A-kun và B-kun, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trai xinh gái đẹp đi cùng nhau vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt hơn là người đẹp kia còn cao hơn cả trai đẹp có mấy người đi đường cách đó không xa xì xào bàn tán. Một loli đáng yêu bị họ đẩy ra. A-kun thấy loli đáng yêu đi về phía mình, trong lòng kích động không thôi. A-kun nghe thấy loli hỏi, xin hỏi hai người là người yêu sao? A-kun chuẩn bị nói không phải. A-kun nghe thấy B-kun dùng giọng nữ nói, phải. A-kun khiếp sợ cùng tức giận. Cách chương.